Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 194, Thu Đồ Tinh Vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Đô thở dài thi lễ nói ra, đa tạ sư huynh xuất thủ, nếu không phải sư huynh, nhân tộc Long tộc sự tình ta còn không biết nên như thế nào kết thúc công việc, sợ rằng sẽ ra đại loạn. Sư huynh nói quá lời, dù cho không có ta, yêu tộc động tác cũng không gạt được sư bá con mắt. Huyền Đô cười khổ nói, làm nhân hoàng chi sư, gặp được sự tình thời điểm vậy mà loạn tấp vuông, vô pháp khả thi, lần này nhất định để sư phụ thất vọng đi. Ai, ta rốt cuộc biết sư phụ vì sao đối sư huynh ngươi nhìn với con mắt khác, trong mắt của ta vô giải sự tình, sư huynh xuất thủ dễ như trở bàn tay tìm ra đầu nguồn, hóa giải nhân long chi tranh. Tìm ra đầu nguồn, Bạch Cẩm vô ý thức nhìn một chút phía tây, nếu không có thánh nhân ở phía sau cho yêu tộc chỗ dựa, bọn họ nhưng không có to gan như vậy, nhưng là loại chuyện này trong cái này cũng không thể nói. Sau một lát, Bạch Cẩm Huyền Đô Đông Hải Long Vương hướng phía tinh vệ điểu bay đi. Đang nói chuyện với tinh vệ điểu, thần nông thị chậm rãi đứng lên, tinh thần chán nản nói ra. Về sau nữ hoa liền xin nhờ thánh sứ. Bạch Cẩm gật gật đầu, đưa tay đối tinh vệ điểu nhất chỉ, rầm rầm vô số công đức kim tệ bay ra tiến vào tinh vệ điểu thể nội. Tinh vệ điểu nháy mắt bao phủ tại ngọn lửa màu vàng bên trong, lưu lại một điểm hỗn loạn ma khí, tất cả đều xô tan. Hoa, tinh vệ điểu đột nhiên mở ra hai cánh nhấc lên sóng biển, đằng không mà lên, tại không trung một cái xoay tròn hóa thành một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, phấn trang ngọc trác hết sức đáng yêu. Thần nông thị kích động kêu lên, nữ hoa, cha, tiểu nữ hoa nhất thời hướng thần nông thị bay đi, nhào vào thần nông thị trong ngực phát ra lạc lạc nụ cười vui mừng. Cùng lúc trước tinh vệ chim khác biệt, hiện tại ôm cùng trước đó giống nhau như đúc nữ hoa, mới chính thức cảm nhận được loại kia mất mà được lại đáng ngưỡng mộ. Thần nông vô ý thức ôm chặt hơn một chút. Tùy ý bọn họ vuốt ve an ủi. Sau một lát, Bạch Cẩm mở miệng nói ra. Tinh vệ, chúng ta đi thôi. Thần nông buông ra ôm nữ hoa, nỗi buồn nói ra. Đi thôi, về sau hảo hảo nghe ngươi sư phụ. Ừm, tinh vệ trầm thấp gật gật đầu. Thần nông xoa xoa nữ hoa đầu, ôn nhu nói. Hảo hảo cùng ngươi sư phụ học bản lĩnh, chờ ngươi lợi hại, liền có thể tùy thời tới gặp ta. Thần nông đem tinh vệ đẩy một chút, tinh vệ hướng phía Bạch Cẩm đi đến, quỳ bái trên mặt biển nói ra. Bái kiến sư phụ, đi ba bái chín khấu đại lễ. Bạch Cẩm xoay người đem tinh vệ đỡ dậy, vừa cười vừa nói. Đứng lên đi, đây coi như là lần thứ nhất chính thức thu đồ, đột nhiên cảm giác còn có chút tiểu kích động. Tinh vệ đứng dậy, đứng tại Bạch Cẩm bên người, rất có điểm tiểu đại nhân dáng vẻ. Bạch Cẩm tiến lên nắm tinh vệ tay nhỏ, nói ra. Chúng ta đi thôi, tinh vệ gật gật đầu, lưu luyến không rời nhìn một chút thần nông thị. Bạch Cẩm lại cùng Huyền Đô Đông Hải Long Vương gật đầu làm lễ, sau đó nắm tinh vệ hướng phía tiệt giáo phương hướng phiêu nhiên mà đi. Những người khác đứng tại trên mặt biển, nhìn chăm chú lên Bạch Cẩm tinh vệ hai người càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Huyền Đô ung dung nói ra, thần nông, chúng ta đi thôi, tinh vệ có Bạch Cẩm sư huynh chiếu cố, người có thể yên tâm. Thần nông thị gật đầu trầm thấp nói ra, đa tạ lão sư vì ta sự tình bôn tàu, lần này bởi vì ta nhất thời xúc động mà liên lụy cả nhân tộc, tội lớn lao chỗ này. Đi với ta tìm kiếm trị liệu nhân tộc dược vật đi. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần nông thị cung kính đáp, nhân tộc cũng đều rời đi Đông Hải, hướng phía Trần Đô phương hướng mà đi. Đông Hải Long Vương đứng tại trên mặt biển, nhìn về phương Tây ánh mắt thâm thúy, ngao hán A thân ảnh dần dần càng ngày càng thấp bị dao động đại hải thôn phệ. Bạch Cẩm nắm tinh vệ đi trên mặt biển, những nơi đi qua hết thảy dao động tất cả đều bị vuốt lên. Tinh vệ ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, không nói một lời, lộ ra có chút cao lãnh. Bạch Cẩm thẳng hắng một cái, cười ha hả nói ra. Tinh vệ, người bao lớn A, 10 tuổi. 25 phương hoa, nhân sinh tốt nhất thời điểm A, sư phụ, ngươi hẳn không có đạo lữ A, Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra. Không có A, đồ đệ ngoan, lời này của ngươi là có ý gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy sư phụ tìm đề tài phương thức quá già. Ách, Bạch Cẩm nhất thời một nghẹn, này xui xẻo hài từ vậy mà nói ta lão. Lại đi một hồi, tinh vệ nói ra, chúng ta đây là muốn đi nơi đó. Đi thiệt giáo, tinh vệ hơi hơi nhăn mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ nghi hoặc nói ra. Tiệt giáo là cái gì? Tiệt giáo là Hồng Hoang vô thượng đại giáo, cũng là vi sư nhà, về sau cũng chính là nhà của ngươi. Ừm, tinh vệ yên lặng gật gật đầu, nhà mới của ta, lặng lẽ nhìn một chút sư phụ cùng với hắn một chỗ hẳn là sẽ không rất kém cỏi đi. Hai người đi vào tiệt giáo hải vực, thỉnh thoảng liền gặp được tiệt giáo đệ tử, tất cả tiệt giáo đệ tử tất cả đều xoay người làm lễ, sau đó tránh ra con đường. Theo thời gian trôi qua, Bạch Cẩm tại tiệt giáo danh hào bị truyền càng thêm khủng bố, phảng phất lãnh khốc vô tình đại ma vương giống như. Nhân vật tiệt giáo chấp pháp đại đội càng là giống như ma vương nanh vuốt, bị rất nhiều đệ tử hận nghiến răng nghiến lợi. Tinh vệ nhíu mày nói ra, bọn họ giống như đều rất sợ ngươi. Ngươi không hiểu cái này gọi là tôn trọng, bọn họ đều rất tôn trọng vi sư. Tinh vệ im lặng, ta tuy nhiên nhỏ, nhưng là ta lại không ngốc, đồng thời trong lòng lại dâng lên một cỗ không ổn cảm kích. Người sư phụ này nhân duyên giống như rất kém cỏi a, cuộc sống sau này không dễ chịu. Hai người một đường đi vào Tam Quang Tiên Đảo, đi đến tổ chim trước đó, Bạch Cầm tự hào nói ra. Hảo đồ đệ, vi sư đạo này cung thế nào? Có phải là rất đẹp hay không? Đạo của ngài cung vì cái gì gọi tổ chim? Bạch Cầm trì trệ, lập tức nói sang chuyện khác nói ra. Cái này không trọng yếu, đi, vi sư dẫn ngươi đi nhìn xem bên trong tinh mỹ bố cục. Thủ Dương Sơn bên trên, Thái Thượng Chính xếp bằng ở luyện khí điện bên trong, một cái đỉnh lô tọa lạc tại đại điện trung ương, bên trong lò tam muội chân hỏa cháy hừng hực, Chân Vũ Chính xếp bằng ở đỉnh lô bên cạnh cầm trong tay quạt ba tiêu cổ động chân hỏa. Chủ vị, Thái Thượng nói ra, khai lò, ông, nắp lò đột nhiên tung bay cuồn cuộn tam muội chân hỏa quyền ra, một thanh thần kiếm từ tam muội chân hỏa bên trong chậm rãi dâng lên. Chân Vũ lấy kiếm, vâng, Chân Vũ từ bồ đoàn bên trên nhảy lên một cái, một phát bắt được thần kiếm ong ong. Thần kiếm run rẩy kịch liệt kém chút rời khỏi tay, Chân Vũ trên mặt biến đổi, vội vàng hai tay cầm kiếm, Thái Ất Kim Tiên cấp bậc cường hoành pháp lực hướng phía thần kiếm bên trong tràn vào, thần kiếm phía trên hiền hiện lít nha lít nhít trận văn, sau đó trận văn ẩn nấp, thần kiếm cũng an tĩnh lại. Thái Thượng mỉm cười nói, thanh kiếm này liền ban cho ngươi, ban tên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Vũ cầm kiếm đặt ở trước mặt mình, đưa tay vuốt ve thân kiếm, yêu thích nói ra. Kiếm này tên là Chân Vũ kiếm, thần kiếm ông một tiếng rung động, trên thân kiếm hiển hiện hai cái phong cách cổ xưa phù tự Chân Vũ. Chân Vũ cầm thần kiếm tung bay mà xuống, quỳ gối bồ đoàn bên trên cảm kích nói ra. Đa tạ sư tôn ban kiếm, người cầm kiếm này, đi hồng hoang bắc vực chém giết tất cả nhiễm nhân tộc nghiệp lực yêu ma, sau đó liền có thể đi thiên đình. Chân Vũ ngẩng đầu vừa mừng vừa sợ kêu lên. Sư tôn, Thái Thượng ôn hòa nói ra, người không phải vẫn luôn muốn đi ra ngoài sông sáo sao? Hiện tại thời cơ đến, vâng, đệ tử định không có nhục sư mệnh, Chân Vũ cung kính bái ba bái, đứng dậy đi ra ngoài, hăng hái. Sau một lát một đạo sắc bén quang mang xẹt qua Thủ Dương Sơn trên không, hướng phía phương Bắc mà đi, mang theo sát ý ngút trời. Hoa Hoàng Thiên bên trong, mây đen cuồn cuộn sấm sét vang dội, thánh nhân nhất niệm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Linh Châu từ co lại cổ của mình, nương nương lại sinh khí, cảm giác gần đây nương nương sinh khí số lần càng ngày càng nhiều, Oa Hoàng Thiên cũng càng ngày càng nguy hiểm. Tam Quang Tiên Đảo bên trên, Bạch Cầm nằm tại tổ chim trước đó trên ghế nằm phơi nắng, con mắt thoáng nhìn thấy ba con bạch hạc xẹt qua mặt biển bay tới, mỗi cái bạch hạc miệng bên trong đều ngậm một con cá lớn. Ba con bạch hạc rơi trên hòn đảo, nhìn chung quanh. Trong đó một con bạch hạc bay đến Thái Dương dưới đáy, đào cái hố chôn điểm thổ đem cá lớn vùi vào đi. Một cái khác bạch hạc bay đến một khối đám mây phía dưới, đào cái hố chôn điểm thổ đem cá lớn vùi vào đi. Cái thứ ba bạch hạc bay đến một cây đại thụ bên cạnh, đào cái hố chôn điểm thổ đem cá lớn vùi vào đi. Ba con bạch hạc líu díu gọi một trận, sau đó vừa lòng thỏa ý dương cánh bay cao. Bạch Cầm híp con mắt mở ra kêu lên, tinh vệ, ra đào cá ăn. Tinh vệ từ bên cạnh đi ra, mặt không biểu tình nói ra. Sư phụ, này cá là ba con bạch hạc vất vả bắt. Bạch Cầm uể oải nói ra. Bây giờ thời tiết như thế viêm nhiệt, chúng ta không cầm cá liền muốn thả xấu, như thế lãng phí thực vật hành vi là phải bị khiển trách, nhanh đi, ban đêm vi sư làm cho ngươi toàn ngự yến. Vì cái gì ngươi không đi? Sư có việc đệ tử gánh cực khổ, nhớ kỹ rửa sạch giết tốt. Tinh vệ thở phì phì hướng chôn cá địa phương đi đến, chưa từng thấy như thế lười sư phụ. Tinh vệ nhấc lên ba con cá lớn, đứng dậy vừa muốn hướng tổ chim đi đến. Oanh, một đạo phích lịch từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đánh trên người Bạch Cầm, sư phụ nháy mắt biến mất. Tinh vệ nhất thời mắt trợn tròn, đây là gặp báo ứng. Liền tranh thủ trong tay cá vứt xuống, đều là sư phụ để ta đào, không liên quan chuyện ta a. Lôi đình phía dưới, Bạch Cầm đầy bụi đất đi vào Oa Hoàng Cung, Oa Hoàng Cung bên trong tràn ngập kiềm chế trầm thấp khí tức. Bạch Cầm thanh tỉnh một chút, vội vàng tại bồ đoàn bên trên quỳ xuống, cung kính bái nói. Đệ tử bái kiến nữ hoa nương nương, nương nương cắt tường. Bên trên giường mây, nữ hoa nương nương lạnh giọng nói ra. Tuyệt không cắt tường, ta hiện tại tức giận phi thường. Bạch Cầm ngẩng đầu lòng đầy căm phẫn nói ra. Lại có người dám chọc nương nương ngài sinh khí, nương nương ngài nói cho ta nàng là ai, để từ cái này đi vì ngài xuất khí, dám đắc tội nương nương cũng là đắc tội ta. Bạch Cầm, không chết không thôi. Phía tây hai thánh, Bạch Cầm nhất thời trì trệ. Nữ hoa nương nương đánh giá Bạch Cầm nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không phải nói muốn cho ta xuất khí sao? Bạch Cầm ngượng ngùng nói ra. Phía tây hai vị sư thúc ta cũng đánh không lại a, nếu không đệ tử cho ngài làm tiểu nhân, ngài dùng kim đâm tiểu nhân giải hận. Nữ hoa nương nương phốc phốc cười một tiếng, sau đó hòa hoãn một chút nói ra. Nhân tộc cùng long tộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Cầm cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Phía sau là yêu tộc đang làm trò quỷ. Sau đó thì sao? Lại sau đó liền không tra được nhân tộc, long tộc, yêu tộc tam phương đều tổn hại, nhưng là một mực không hề lộ diện Tây Phương giáo được lợi lớn nhất. Cho nên kết luận của ngươi là cái gì? Đệ tử thuần pháp không hiểu được cái gì tính toán, càng không hiểu được cái gì nhân quả dây dưa. Sư phụ ta đã từng nói một câu, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, vô luận cục diện cỡ nào phức tạp, cuối cùng được ích lớn nhất cái kia hiểm nghi cũng lớn nhất. Nữ hoa nương nương ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, là Tây Phương giáo mượn tay yêu tộc tính toán nhân tộc, long tộc. Bạch Cầm vội vàng nói, nương nương, đây chỉ là một hoài nghi, ta không có chút nào chứng cớ. Thánh nhân xuất thủ tự nhiên là không có chút nào vết tích, cả kiện sự tình yêu tộc, nhân tộc, long tộc tất cả đều tổn thất nặng nề, duy nhất kẻ thu lợi cũng là Tây Phương giáo. Lục áp quy về Tây Phương giáo, thành tựu Tây Phương giáo đại nhật giáo nghĩa, bộ phận long tộc quy về Tây Phương giáo, thành tựu Tây Phương giáo bát bộ thiên long, nếu không phải là bọn họ ở sau lưng làm đẩy tay còn có thể là ai? Nương nương, chúng ta vẫn là không có chứng cứ, trong chuyện này Tây Phương giáo chưa bao giờ ra mặt. Nữ hoa nương nương yếu ớt nói ra. Ta cần chứng cứ sao? Bọn họ tự nhiên sẽ không để cho ta bắt lấy mảy may vết tích, nhưng là ta cũng không cần chứng cứ gì, biết là bọn họ làm liền đủ. Nương nương uy vũ bá khí. Hiện tại chúng ta đi thẳng hướng Tây Phương giáo sao? Nữ hoa nương nương trì trệ, không cao hứng nói ra. Không có chút nào lý do thẳng hướng thánh nhân đại giáo, kia là phá hư quy củ. Bạch Cầm ngạc nhiên nói ra. Thánh nhân cũng muốn tuân thủ quy củ sao? Tự nhiên cần, thánh nhân cũng có thánh nhân trò chơi pháp tắc, không phải vậy chẳng phải là hỗn loạn tưng bừng. Thánh nhân vô tự, thiên địa cũng đem vô tự, vạn vật quy về hỗn độn. Bạch Cầm trong lúc nhất thời không có manh mối tự, nương nương đây là ý gì? Dẫn đạo ta nói ra hậu trường hắc thù Tây Phương giáo, sau đó cũng là tìm ta tố khổ khuynh thuật một phen. Sau đó Bạch Cầm lại đại triển trù nghệ cho nữ hoa nương nương dâng lên phong phú bữa trưa, lúc này mới cáo từ. Trước khi rời đi, nữ hoa nương nương không đầu không đuôi nói một câu. Giấu tại địa phủ thật cực khổ, ngươi làm lão sư hẳn là đi thêm nhìn xem. Vâng, Bạch Cầm cung kính ứng một tiếng, sau đó cáo từ rời đi. Thanh Loan đưa Bạch Cầm đi ra ngoài. Bạch Cầm nghi hoặc hỏi, nương nương là có ý gì? Thanh Loan ung dung nói ra, Tây Phương giáo tính toán yêu, người, long tộc cũng liên lụy đến nương nương, đặc biệt là lôi đi lục áp đi Tây Phương giáo, ảnh hưởng đến yêu tộc còn sót lại khí vận. Cho nên nương nương rất tức giận, nhưng là không có chứng cứ nơi tay, lại không thể chính diện ra tay với Tây Phương giáo. Bạch Cầm gật gật đầu, những này vừa mới nương nương đều đã nói qua. Thanh Loan đem Bạch Cầm đưa ra Hoa Hoàng Thiên, vừa cười vừa nói. Nương nương cảm thấy địa tạng cùng Đông Phương hữu duyên, như thế có thể minh bạch. Bạch Cầm giật mình nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói như vậy đệ tử liền minh bạch, thân ảnh nháy mắt biến mất ở trong hỗn độn. Tam quang tiên trên đường không, đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, Bạch Cầm thân ảnh từ gợn sóng bên trong hiền hiệt nhẹ nhàng rớt xuống hướng phía tổ chim bên trong đi đến. Tiến vào tổ chim về sau, rút sụt xịt cái mũi, lộ ra nụ cười, lúc này chuyển hướng phía phòng ăn đi đến. Trong nhà ăn chính đặt vào mấy bàn từ mỹ vị món ngon, cũng đều tản ra nhiệt khí. Bạch Cầm lộ ra nụ cười, tinh vệ thật sự là quá hiếu thuận, chuyên môn làm tốt đồ ăn chờ ta trở lại. Bạch Cầm đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy đũa nếm thử, hương vị lại còn không sai. Một cái tiểu xảo thân ảnh bưng một cái mâm lớn đi tới, dẫm chân xuống, kinh ngạc nói ra. Sư phụ, ngươi làm sao trở về? Bạch Cầm cười ha hả nói ra. Kinh hỉ a, tinh vệ bưng món ăn đi vào, phanh. Đem món ăn để lên bàn, nhảy lên cái ghế nói ra. Ngươi đi nơi nào? Nữ hoa nương nương tìm vi sư thương lượng một chút tam giới đại sự, nói ngươi cũng không hiểu. Ha ha, cách chương.